One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, chương 132, trọng trang thương kỵ binh. Mark: A a, quả nhiên trừ âm ba bom hắn đều không có hiệu quả sao? Tầng hầm lớn nhất tầng. Đây là một gian toàn thân từ 1 mét dày tinh thiết chế tạo gian phòng. Là Lưu Chi lấy chính mình làm mồi nhử sau cùng bảo hiểm. Trong phòng nhỏ, Lưu Chi oán hận nhìn màn ảnh. Cho dù là mãnh liệt như thế nổ tung, như cũ không có thương tổn đến Lawyer mảy may. Hắn hàng hiệu nhất cũng là căn này tốn hao số ức Berry cải tạo sòng bạc. Nếu như Lawyer một mực duy trì loại này tính cảnh giác, xem ra thật đúng là không có cách nào đối hoàn thành săn bắt. Khó trách có thể giết chết William cùng Mark. Liền liền này ba tên phế vật đều bắt ngươi không có cách. Thực lực lại không tệ. Lưu Chi tựa ở trên ghế nằm, bưng đại chén rượu hung hăng rót một thanh. Danh quý loại rượu theo hắn đầy cái cằm rear mép chảy xuống. Một bên uống vào, Lưu Chi duỗi ra một cái tay khác qua tại bàn điều khiển bên trên nhìn như tùy ý theo mấy lần. Khóe miệng kéo ra một cái khó coi nụ cười. Bất quá, coi như thế lại như thế nào? Lão tử bảy dập, cũng không chỉ là nổ tung đơn giản như vậy. Christopher Lawyer, ngang A, tại sâu trong bóng tối. Một tiếng điếc tai nhức óc gào thét vang lên. Mơ hồ ở giữa, tựa hồ có đồ vật gì bị vặn gãy. Bom qua đi, cũng là những này thực vật ăn thịt người sao? Thật sự là không có sự sáng tạo. Lawyer nghĩ như thế đến. Sau đó hắn nhẹ nhàng tại trước mặt thực vật trên đầu lưỡi một điểm. Một luồng hơi lạnh phát tán ra ngoài. Rầm rầm. Như vậy trong gian phòng lớn lập tức che kín băng xương. Những năm đó cao 6 mét thực vật ăn thịt người phát ra trận trận gào thét. Rất nhanh liền đình chỉ di động. Từ Lawyer đi qua hành lang nhìn lại. Toàn bộ không gian đều trở nên một mảnh trắng xóa. Giống như trên tiết sơn hầm băng. Hô, Lawyer phun ra một thanh băng tinh. Đưa trên cánh tay lưu lại một cây dây leo kéo đứt ném trên mặt đất. Lưu Chi bảy dập xác thực rất mạnh. Nhưng phần này mạnh là có một cái cực hạn chịu đựng. Dù sao cũng không thể trông cậy vào chỉ dựa vào bảy dập liền có thể giết chết thực lực cường đại. Năng lực toàn diện Lawyer. Như thế mảnh này trên đại dương bao la còn cần gì tứ hoàng hải quân. Tất cả mọi người thủ trong nhà bố trí bảy dập là được. Những thực vật này tập kích là như vậy đột nhiên. Đồng thời bởi vì vốn chính là thực vật nguyên nhân. Sinh linh chi thù địch cảm giác cũng không có tầm thường sinh vật mãnh liệt như vậy. Mà lại chôn sâu lòng đất. Kenbunsoku bá khí cũng không thể xuyên thấu qua thật dày thổ tầng cảm giác được chúng nó. Nếu là thả tại người khác, bao quát Momonga trên thân. Chỉ sợ đều sẽ bị xử trí không kịp đề phòng dây leo quấn cái rắn chắc. Nhưng đối mặt Lawyer, quanh người hàn khí cũng là chúng nó lớn nhất khắc tinh. Chỉ là rất nhỏ phóng thích. Nguyên bản chịu rét nhịn đông lạnh thực vật ăn thịt người động tác liền lập tức trở nên chậm lại. Tuy nhiên lần nữa nhẹ nhõm giải quyết bảy dập. Nhưng Lawyer vẫn cảm thấy rất khó chịu. Cỗ này hoành bản thông quan trò chơi đã thị cảm là chuyện gì xảy ra. Lão tử cũng không phải đang chơi sữa bột có độc, còn một cái phòng thông quan. Một bên đậu đen rau muống lấy. Lawyer nhìn lấy dưới chân bị thực vật ăn thịt người mang ra bùn đất. Bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Nếu như tiếp xuống tất cả đều là bùn đất, vậy ta có hay không có thể vọt thẳng đến phía dưới cùng nhất đâu? Có trời mới biết nơi này đến có bao nhiêu tầng. Từng tầng xông ra qua đến tốn hao bao nhiêu thời gian. Hắn cũng không có cái kia kiên nhẫn. Nghĩ đến liền làm. Lawyer dẫm lên nguyệt bộ đi vào giữa không trung. Hai tay dùng lực một chùy. Thể nội ma lực phảng phất đập nước mở cống. Cấp tốc tuôn ra. Trọng trang. Thương kỵ binh. MAX. Trọn vẹn 3000 điểm MP. Đây là thương kỵ binh chiêu thức này có thể thừa nhận được lớn nhất ma lực hạn chế. Mạnh hơn chút nữa. Nó cũng chỉ có nguyên địa nổ tung. Bất quá nương theo ma lực đại lượng tiêu hao. Lần này băng mâu uy lực tự nhiên không tầm thường. Ông mới vừa xuất hiện, quyền đầu phẩm chất băng mâu liền bắt đầu không bị khống chế chấn động. Giống như một khối thép tấm bị gõ vang. chói tai vù vù bên tai không dứt. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện trừ chấn động, còn có khí chảy bạo phá phát ra đôm đốp âm thanh. Đó là băng mâu đang chấn động bên trong, đem không khí vạch phá phát ra tiếng vang. Còn dừng lại trên tay liền có uy thế như thế. Một khi bắn ra qua, lực phá hoại có thể nghĩ. Cúi người, đem băng mâu cùng mặt đất hiện lên 90 độ dọn xong. Lawyer nhắm chuẩn sàn nhà chính giữa. Hai tay mạnh mẽ đẩy. Rầm rầm, cơ hồ là trong nháy mắt sự tình. Tầng thứ hai tầng hầm mặt đất nhất thời vỡ vụn ra. Thật dày thổ tầng giờ phút này giống như xốp giòn bơ bánh bích quy một dạng. Từ giữa đó bị nện ra một cái sâu không thấy cái hố nhỏ. Sau đó, bành, âm bạo thanh lúc này tai truyền đến lawyer trong tai. Mạnh mẽ khí lưu đem hắn tóc thổi như là ổ gà. Bành, bành, bành, tiếng va đập liên tiếp không ngừng. Rất nhanh, nương theo lấy sau cùng một tiếng nổ vang. Toàn bộ phỉ thúy nhai đều dốc hết ra ba dốc hết ra. Chờ hết thảy bình tĩnh lại. Lawyer đi vào băng mâu oanh kích đi ra động khẩu. Nhìn xuống dưới. Hài lòng gật gật đầu. Chính như hắn suy đoán như thế. Trừ tầng thứ nhất tầng thứ hai. Còn lại mấy tầng tầng hầm vẫn không có xa xỉ đến sử dụng tinh sắt chế tạo sàn nhà. Tuy nhiên vẫn như cũ là đổ bê tông. Nhưng cùng tinh thiết so ra. Độ cứng cùng dẻo dai không thể nghi ngờ chênh lệch rất xa. Để băng mâu có thể nhẹ nhõm đột phá. Dạng này liền khối nhiều. Đem Kenbunsoku bà khí khuếch tán ra. Lawyer lập tức long hóa. Hướng phía dưới bay đi. Tại bạo tạc tiếng vang lên đồng thời. Liu Chi liền phát giác được tình huống biến hóa. Hắn tranh thủ thời gian điều ra máy theo dõi. Muốn xem xét tình huống. Nhưng là chỉ tới kịp trông thấy một đường tia chớp màu trắng. Giám thị điện thoại trùng liền bị phá hủy. Màn hình cũng lâm vào đen kịt một màu. Đang lúc hắn kinh nghi bất định thời điểm. Trên đầu của hắn truyền đến một trận rung động mạnh mẽ. Ngoài phòng thật dày tấm sắt phát ra khó nghe vặn vẹo âm thanh. Rung động mạnh mẽ chấn động hắn kém chút ọe ra máu. Giờ phút này Lưu Chi biết. Chính mình quá bất cẩn. Mỗi một tầng tầng hầm đều bị thiết trì muốn mạng người cường lực bẩy dập. Đã từng cùng John tranh đấu qua đại hải tặc đều không có thể xông đến phía dưới cùng nhất. Trên nửa đường liền chết oan chết uổng. Cái này cho Lưu Chi cường đại lòng tin. Ngươi coi như giết ta cán bộ lại như thế nào. Vạn ta bẩy dập là vô địch. Hắn không phải không có suy nghĩ qua có người giống như lawyer thông qua phá hư sàn nhà trực tiếp đạt. Đến tầng tiếp theo. Nhưng là phải biết, có thể đánh đến nơi đây cường giả, đối mặt không biết tình huống, ai sẽ như vậy lỗ mãng? Nói một cách khác, ai sẽ bay? Có John nổi tiếng bên ngoài, người nào dám xem thường Lưu Chi vị này bảy dập đại sư? Trời mới biết tầng lầu phía dưới là chút thứ đồ gì? Nếu như tiếp tục là tầng lầu còn tốt, đại không tiếp tục chiến đấu chính là, nhưng vạn nhất là không thâm uyên. Đại hải. Miệng núi lửa làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là đang tìm cái chết. Chỉ cần bị hạn chế ở. Chắc hẳn Lưu Chi chỉ cần thiết trí một số phát xạ hình bảy dập. Liền có thể muốn tuyệt đại đa số người mệnh. Nhân loại. Vẫn là thói quen tại đứng trên mặt đất chiến đấu. Mà lại những này tầng hầm chung quanh tất cả đều là thép tấm. Rất lợi hại lộ ra lại chính là vì bảy dập mà thiết kế. Phá hủy sàn nhà nhìn như lợi hại. Kỳ thực cũng đem chính mình đường lui đoạn. Vô luận là nguyên nhân gì. Đều không người hội làm như vậy. Nhưng Lưu Chi hôm nay gặp phải lawyer cái này không theo lẽ thường ra bài ra hòa. Ỷ vào chính mình biết bay. To gan lớn mật làm như thế. Kết quả chính là. Hắn hiện tại có chút mộng bức. Nắm cỏ. Ta bảy dập không phải uổng phí. Cái này hắn mèo còn thế nào chơi. Sau đó. Ngẩng đầu nhìn trên đầu Minh Diệt không ngừng đèn chân không. Lưu Chi thì thào im lặng. Phía trên thế nhưng là có tầng 15A. Cái dạng gì khả năng công kích một lần đánh nát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.